Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, con rơi. Khô gầy lão giả nguyên bản tràn đầy nếp nhăn cái trán nhăn sâu hơn. Võ thần môn Pháp Ân, vẫn còn Lâm Lôi, khô gầy lão giả hai mắt lục quang ẩn ẩn. Hiển nhiên tại suy nghĩ thứ gì? Cái kia chín cái người mặt áo màu bạc đều là hắn từ qua ba đạt vị diện mục giam mang tới. Thực lực đều là thánh vực cực hạn. Nếu như không có Lâm Lôi hỗ trợ, vẻn vẹn Pháp Ân một người muốn giết chết một cái người mặt áo màu bạc, xác thực cần đem hết toàn lực mới có thể. Linh hồn càng mạnh cường giả, khống chế lại liền càng phiền phức. Bối Lỗ Đặc đại nhân hủy đi một cái người mặt áo màu bạc coi như xong. Hắn không dám có chút bất mãn. Thế nhưng là Lâm Lôi, Pháp Ân hai người cũng giết hai cái trọng yếu thủ hạ, lại là làm hắn bất mãn. Hừ, nếu như không phải ta bây giờ tại bận bịu đại sự, nhất định xuất thủ trực tiếp khống chế hai người các ngươi tiểu tử, để các ngươi chịu ta khống chế ngàn năm vạn năm. Khô gầy lão giả phát ra trầm thấp thanh âm khàn khàn. Chợt nó trong hai con ngươi lãnh quang lướt qua. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, ra lỗ, nhanh chóng đến ta cái này tới. Khô gầy lão giả thanh âm trực tiếp truyền đến ra lỗ trong đầu. Vâng, đại vu sư. Ra lỗ không dám có chút làm trái. Ra lỗ bây giờ là ở tại đạo xâm thương hội một cái phân bộ, là tại ba lỗ khắc đế quốc Tây Nam khu vực một cái trong đại hạp cốc. Chủ yếu nơi này cách Ngọc Lan đế quốc, Áo Bố Lai Ân đế quốc, ba lỗ khắc đế quốc, tam đại đế quốc đều gần vô cùng. Tam đại đế quốc vận chuyển tới nô lệ cũng có thể tốc độ cao đưa vào trong hạp cốc. Còn như đại vu sư, chính là ở tại hạp cốc trung tâm lòng đất một chỗ trong mật thất. Không bao lâu, Gia Lỗ liền tới đến cái này âm u lòng đất trong mật thất. Đại vu sư, Gia Lỗ cung kính quỳ một gối xuống tại đại vu sư trước mặt. Tại đại vu sư trước mặt, Gia Lỗ có tuyệt đối trung thành. Đại vu sư lạnh nhạt gật đầu, nó trong tay lật một cái. Một cái có lớn chừng ngón cái trong suốt cái bình bay ra. Cái này trong suốt trong bình còn có một số chút ít chất lỏng. Cái này trong suốt cái bình bay thẳng đến Gia Lỗ trước người. Gia Lỗ lúc này cung kính tiếp nhận. Gia Lỗ, ngươi đem bình này bên trong chất lỏng lẫn vào một bình rượu ngon bên trong. Sau đó ngươi mang theo bình rượu này đi Lâm Lôi cái kia, thỉnh Lâm Lôi uống rượu. Nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào, ngươi đều phải để cho hắn uống hết. Đại vu sư lạnh nhạt ra lệnh. Vâng, đại vu sư. Gia Lỗ thanh âm không chần chờ chút nào. Ở vào trong âm u, đại vu sư hờ hững nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi bây giờ có thể xuất phát. Nhìn xem Gia Lỗ rời đi, đại vu sư cũng là thầm than. Uống cái này ẩn chứa hồn tiên nọc độc về sau, Lâm Lôi hẳn phải chết, không nghi ngờ. Đáng tiếc, cái kia Lâm Lôi thân nhân bằng hữu môn chắc chắn sẽ không buông tha Gia Lỗ cái này hung thủ. Gia Lỗ chết rồi, xem ra ta cần tại đạo xâm thương hội bên trong lại tìm kiếm một người khống chế. Ngày một mảnh đen kịt, nhưng mà Gia Lỗ lại là ngồi trên thanh phong điêu cấp tốc hướng Long Huyết tòa thành phương hướng tiến đến. Phía sau hắn còn có hai vị cưỡi phi hành ma thú hộ vệ. Hai cái này hộ vệ trong lòng đều có chút nghi hoặc. Hội trưởng hắn thế nào vội vã như vậy đâu? Hiện tại hay là đêm khuya? Ai biết, mấy năm qua này, hội trưởng cũng không giống đi qua như vậy thích nói giỡn. Cả người đều trở nên nghiêm túc rất nhiều. Hai cái này hộ vệ ở phía sau nhẹ giọng trò chuyện. Gia Lỗ lại là lạnh lùng lấy cái mặt. Mặt không thay đổi nhìn xem đông bắc phương hướng. Khi ngày thứ hai buổi chiều, Gia Lỗ một đoàn người cuối cùng chạy tới Long Huyết tòa thành. Phi cầm ma thú hạ xuống. Đến, Gia Lỗ ánh mắt rơi vào trước mắt Long Huyết tòa thành trên thân. Trong mắt lướt qua một chút xíu vô tình cảm lạnh lùng. Long huyết tòa thành bên trong. Hôm nay Long huyết thành bảo bên trong cái tỷ ốc đốn, Tái Tư Lạc đám người đáy lòng đều có chút bực bội bất an. Bởi vì Lâm Lôi lúc trở về đã cùng bọn hắn nói rõ chi tiết có quan hệ với tử thành sự tình. Tạo thành tử thành trực tiếp hung thủ là người mặt áo màu bạc. Thế nhưng là người mặt áo màu bạc lại là chịu thần cấp cường giả khống chế. Thần cấp cường giả, vẻn vẹn bốn chữ này liền như là một ngọn núi đặt ở cái tì Tái Tư Lạc bọn hắn đáy lòng. Bọn hắn đều cảm nhận được áp lực. Nếm qua cơm trưa, Lâm Lôi, ốc đốn, cái tì Tái Tư Lạc bọn người ở tại trong hậu hoa viên ngồi xuống nói chuyện luận. Đừng quá lo lắng, Cáp Lý dù sao cũng đã nói, cái kia thần cấp cường giả hiện tại không có thời gian quản vấn đề này. Lâm Lôi gặp những người khác tựa hồ cũng rất lo lắng, không khỏi cười khuyên, chờ vị kia thần cấp cường giả làm xong về sau, ta đoán chừng cũng bước vào thần cấp. Ca, ốc đốn lại là vội vàng nói, đầu tiên, vị kia thần cấp cường giả có thể hay không tạm dừng tại làm sự tình tới đối phó ngươi đây, điểm này không nói đến, trọng yếu nhất là, dù cho ca ngươi đạt tới thần cấp, ngươi nhất định có thể đối phó được vị kia thần cấp cường giả. Ốc đốn đáy lòng cực kỳ lo lắng, Lâm Lôi nhập thần vực, cũng chỉ là mới vào hạ vị thần cảnh giới, địch nhân đâu, ai biết là hạ vị thần, hay là trung vị thần, nếu như đối phương là trung vị thần, Lâm Lôi là một chút xoay người hy vọng đều không có. Cho dù là hạ vị thần chênh lệch cũng là phi thường lớn, mới vào hạ vị thần cảnh giới, cùng hạ vị thần đỉnh phong, là một cái khái niệm sao? Dù sao, như Lâm Lôi loại này thánh vực, ngay cả bình thường thánh vực đỉnh phong hắn đều có thể tùy tiện giết chết. Một chút hạ vị thần đỉnh phong, một hai chiêu giết chết mới vào thần vực cường giả, cũng không phải là không có khả năng. Đối ta có chút lòng tin nha. Lâm Lôi nhìn thấy ốc đốn tràn đầy vẻ u sầu, đáy lòng hay là rất cảm động. Hắn cũng rõ ràng chính mình đệ đệ ốc đốn suy nghĩ trong lòng. Tái Tư Lạc cũng khuyên nói ra, ốc đốn, đừng quá lo lắng, tiếp qua hơn 4 năm, võ thần bọn hắn một nhóm người cũng đều trở về. Đến lúc đó cục diện vừa không đồng dạng, mà lại ngươi ca ca cái gì để ngươi thất vọng qua rồi. Muốn đối Lâm Lôi đại nhân có lòng tin, ốc đốn nhẹ gật đầu. Hắn nhìn trước mắt đại ca của mình, giết chết phân lai quốc vương, vẫn còn tại áo bố lai ân đế quốc đế đô dương danh. Thậm chí cùng lúc ấy Hắc Đức Xâm chiến đấu tương xứng. Cho tới bây giờ, chỉ dựa vào chính mình lực lượng, liền có thể độc lập thành thần. Ca, ta tin tưởng ngươi, ốc đốn cũng chờ đợi Lâm Lôi có thể đối phó được địch nhân. Lâm Lôi đáy lòng lại so ốc đốn có nắm chắc nhiều. Đầu tiên, nếu như cái kia thần bí thần cấp cường giả tại hơn 4 năm sau lại tới. Đến lúc đó, đế lâm bọn hắn cũng quay về rồi. Chính mình lúc trước đem thần cách đưa cho đế lâm. Đế lâm thế nhưng là thiếu chính mình một cái đại nhân tình. Lâm Lôi tin tưởng, đế lâm sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát. Đương nhiên, đây là ngoại bộ lực lượng. Lâm Lôi lớn nhất ỷ vào là tử huyết nhuyễn kiếm, bàn long giới chỉ, thần khí cũng chia cao thấp. Như lúc trước chúng thần mộ địa tầng thứ 6 bên trong, hỏa yếm quân vương sử dụng chuôi này thần khí cự phủ. Ngay cả thánh vực đều có thể sử dụng thần khí năng lực đặc thù. Như vậy, kiện thần khí này không hề nghi ngờ là cấp thấp nhất loại kia. Càng khó mà sử dụng, điều kiện càng thêm hà khắc thần khí, lại càng tăng lợi hại, mà chính mình tử huyết nhuyễn kiếm. Chính Lâm Lôi dù cho tới bây giờ cũng chỉ là dựa vào tử huyết nhuyễn kiếm bản thân cứng cỏi. Chất liệu đến giết địch, mà thần khí ẩn chứa một chút năng lực đặc thù Lâm Lôi căn bản là không có cách sử dụng. Ví dụ như, Lâm Lôi căn bản là không có cách tự do biến hóa tử huyết nhuyễn kiếm lớn nhỏ. thần khí nhưng biến hóa lớn nhỏ. Đây là cơ bản nhất năng lực, ngay cả điểm ấy đều làm không được. Rất hiển nhiên, Tử Huyết Nhuyễn Kiếm không phải bình thường thần khí. Thực ra Lâm Lôi tinh thần lực tiếp xúc bên trong ẩn chứa sát khí. Sợ cảm ứng đến đáng sợ cảnh tượng, cũng báo trước cái này Tử Huyết Nhuyễn Kiếm không tầm thường. Tử Huyết Nhuyễn Kiếm là thứ nhất, vẫn còn Bàn Long giới chỉ. Đến nay, đối cái này Bàn Long giới chỉ, Lâm Lôi vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Thế nhưng là Lâm Lôi xác định, chính mình bây giờ thực lực đều sờ không tới một tia manh mối. Cái này Bàn Long giới chỉ uy lực, chỉ sợ không kém gì Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, thậm chí cả có khả năng càng mạnh. Chờ ta đạt tới thần cấp, thần khí tự nhiên có thể sử dụng. Lâm Lôi trong lòng rất chờ mong. Tử Huyết Nhuyễn Kiếm cùng Bàn Long giới chỉ uy lực chân chính. Đại nhân, Đạo Xâm Thương Hội ra lỗ hội trưởng tới. Long Huyết Tòa Thành một vị hộ vệ chạy đến hậu hoa viên, cung kính nói với Lâm Lôi. Hắn chỉ là vụng trộm lườm Lâm Lôi một chút, trong ánh mắt cũng có được vẻ sùng bái. Ra lỗ, Lâm Lôi con mắt lập tức sáng lên. Nhanh, mau mời hắn tới. Lâm Lôi tâm tình lập tức tốt đẹp. Đối với thời đại thiếu niên ba vị huynh đệ, tại Lâm Lôi trong lòng, địa vị so với Ốc Đốn cái này thân huynh đệ không có gì khác biệt. Ra lỗ, Ốc Đốn nhướng mày, nói với Lâm Lôi, ca, ta quên cùng ngươi nói, hơn 5 năm phía trước đại lục chiến tranh bắt đầu về sau, Gia Lỗ đã từng cùng chúng ta yêu cầu mua sắm chiến tranh thời điểm tất cả tù binh quyền lực. Đương nhiên Tây Ni hắn mặc dù là khó khăn, thế nhưng là về sau hay là đáp ứng. Hả, Lâm Lôi mặc dù đối quản lý quốc gia không hiểu nhiều, thế nhưng là cũng minh bạch, mua sắm tất cả tù binh, đó cũng không phải là có tiền liền có thể mua sắm, cũng không phải cái đại sự gì. Không cần quá để ý, ta nói một chút Gia Lỗ lão đại là được rồi. Lâm Lôi không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp tùy ý nói ra. Ốc Đốn nghe Lâm Lôi nói như vậy, liền không nói thêm lời. Mà lúc này, bọn hắn cũng nghe đến tiếng bước chân. Lâm Lôi lập tức hướng về sau vườn hoa vườn nghênh tiếp ở cửa tới. Quả nhiên, Gia Lỗ cũng vẻ mặt tươi cười đi đến. Vừa nhìn thấy Lâm Lôi con mắt lập tức sáng lên, cười to nói, lão tam, gặp ngươi một mặt thật đúng là không dễ dàng a, ta cũng có chuyện trọng yếu, đến, đừng nói bao nhiêu, ngồi xuống trước bàn lại. Lâm Lôi lập tức nhiệt tình nói. Lâm Lôi đối bên cạnh Ốc Đốn, Tái Tư Lạc bọn người nói ra, Ốc Đốn, các ngươi trước hết nghỉ ngơi đi. Ta cùng Gia Lỗ lão đại thật lâu không gặp, hảo hảo tâm sự. Đúng, các ngươi an bài một chút, hôm nay bữa tối phong phú một chút. Gia Lỗ hôm nay tại bữa ăn tối này, Lâm Lôi vốn chính là tính toán hôm nay bữa tối sau liền tiếp tục đi bế quan. Vâng, ca, Ốc Đốn gật đầu nói, chợt cùng cái tì bọn người rời đi. Tái Tư Lặc nhíu mày nhìn Gia Lỗ hai mắt, cuối cùng không nói gì, hay là rời đi. Thành bảo bên trong thị nữ rất nhanh liền đem rượu ngon, chén rượu chờ đưa đi lên. Gia Lỗ lão đại, người muốn mua tất cả tù binh quyền lực làm gì? Lâm Lôi nghi hoặc dò hỏi. Lâm Lôi cũng không có chất vấn ý tứ, chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi. Gia Lỗ ra vẻ thần bí nói, thương nghiệp bí mật, ngươi cái tên này còn nói với ta thương nghiệp bí mật. Lâm Lôi lập tức nở nụ cười. Hắn cũng không hỏi tới nữa vấn đề này. Ngươi đến ngược lại là xảo a. Nếu như chậm một ngày, ta chỉ sợ cũng không có thời gian giúp ngươi. Lâm Lôi cảm khái không thôi. Dù sao hắn đêm qua mới xuất quan, hôm nay bữa tối sau dự định tiếp tục bế quan tu luyện, ở giữa chỉ có ngần ấy thời gian. Gia Lỗ lại đúng lúc tới, không thể không nói, rất khéo, ta có chuyện đi ngang qua cái này, nhìn thấy Long Huyết Tòa Thành trước hết tiến đến tìm ngươi. Ta cũng là đến thử thời vận, không nghĩ tới ngươi quả thật tại. Gia Lỗ cũng cười nói ra, a, Người rượu này là rượu gì? Gia Lỗ nhíu mày nhìn xem rượu trong chén. Lâm Lôi liếc qua bình rượu, lắc đầu cười nói, ta làm sao biết, ta đối rượu nhận biết cũng không có ngươi sâu. Thế nhưng là ta muốn, ta cái này Long Huyết Thành bảo bên trong chuẩn bị rượu hẳn là sẽ không chênh lệch a. Gia Lỗ lập tức cũng cười, ta biết, ngươi cái này đại thiên tài, thời gian đều là về mặt tu luyện mặt đâu, cũng không có thời gian lãng phí đến rượu đi lên. Bất quá, rượu này mặc dù xem như không tệ, thế nhưng là cũng không thể coi là cực phẩm. Đúng, ta không gian giới chỉ bên trong liền có một bình rượu ngon. Lão Tam, đến, chúng ta cùng một chỗ nếm thử. Nói xong, Gia Lỗ lật tay một cái liền từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra hai lượng giả bộ nhỏ bình rượu. Nhỏ như vậy bình, Lâm Lôi hơi kinh ngạc. Đây chính là chúng ta đạo xâm thương hội địa bàn quản lý một cái tửu trang vừa mới nghiên cứu. Luyện chế ra đến, một giọt này rượu thế nhưng là so ngang nhau thể tích hoàng kim chân quý gấp trăm ngàn lần. Đến, nếm thử, Gia Lỗ lúc này vì Lâm Lôi rót một chén, sau đó cũng vì chính mình rót một chén. Gia Lỗ giơ ly rượu lên, nhíu mày ra vẻ bất mãn nói ra, lão Tam, chần chờ cái gì đâu, khó nói không nể mặt ta. Ha ha, Gia Lỗ, ta cái này lão Tam dám không cho lão đại ngươi mặt mũi sao? Lâm Lôi cười giơ ly rượu lên, đến, làm. Nói xong Lâm Lôi không chút do dự, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Thế nhưng là đợi đến Lâm Lôi uống cạn, lại phát hiện Gia Lỗ không uống. Gia Lỗ lão đại, ngươi thế nào không uống? Lâm Lôi cười mắng, ngươi cái này coi như quá mức a. Gia Lỗ lại không trả lời cái gì, chỉ là đem chén rượu lại bỏ lại trên bàn. Nguyên bản nụ cười trên mặt cũng thu liễm, chỉ là lạnh lùng nhìn về Lâm Lôi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.